rồi sau đó đứng cạnh trước mặt Lâm Trình. Lâm Trình không nghĩ tới cô đột nhiên dừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net